Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4864, chương 4867, đầu óc nhốt hỏng. Ha ha ha, có thể cuối cùng đợi đến cái này một ngày. Bạch huynh tốt, như thế đại hỷ sự, chỉ đến cạn một chén. Tôn Kính Hoành cũng kích động giơ chén rượu lên, cùng Cổ Thanh Vân hung hăng đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cái này hai lão hữu hôm nay là đi ra lội một chút, đi dạo một vòng, phóng thích một cái hậm hực tâm tình. Huyết Nguyệt Ma Giáo uy hiếp mặc dù đã không có, cũng chính bởi vì vậy, ở phía sau chiến đấu bên trong, hắn nhóm ngược lại giúp không được gì. Nghĩ tới Thiên Tà Ma Tôn liền có một loại cảm giác bất lực. Hắn nhóm cũng là thời đại này thiên chi kiêu tử, ngắn ngủi thời gian có thể tu luyện tới trình độ này, so rất nhiều tiền bối cường giả đều phải nhanh hơn một ít. Hay là nói, lịch sử trên có không ít chí tôn, tại giai đoạn trước thời điểm tốc độ tu luyện đều không có hắn nhóm nhanh. Nói cách khác, hắn nhóm kỳ thực cũng có trở thành chí tôn tiềm lực. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp. Dù sao trước mắt là không có khả năng thành vị trí tôn, cho nên cũng căn bản giúp không được gì. Tâm tình khó tránh khỏi phiền muộn. Kỳ thực ở thời đại này, cùng loại với hai người bọn họ còn có mấy cái, tỉ như Nghịch Thần Tông Thẩm Tử Kiếm, còn có Bạch Vũ Triết hai vị phu nhân. Hắn nhóm những này người, luận thực lực đều xem như khó phân trên dưới, không kém nhiều. Nếu như đổi một thời đại, hắn nhóm đều là nhất đại thiên kiêu, quang mang vô hạn người. Bây giờ ở thời đại này, hắn nhóm tuyệt đại đa số quang mang tất cả đều bị Bạch Vũ Triết cho đoạt đi, mà trách nhiệm cũng đại đa số bị Bạch Vũ Triết một cái người cho gánh. Nguyên bản hắn nhóm đều cho rằng muốn chế phục Thiên Tà Ma Tôn cũng hẳn là xa xa khó vời. Tối thiểu nhất cũng phải chờ Bạch Vũ Triết tu vi để thăng tới chí tôn cảnh cực hạn, giống như là Thiên Tà Ma Tôn về sau mới có hy vọng. Lại không nghĩ rằng kinh hỉ đến nhanh như vậy. Thế nào nói, còn là cha ta lão nhân gia ông ta có ánh mắt a. Từ hạ giới tuyển cái truyền nhân đi lên, kết quả sự tình liền thành. Ha ha ha, Cổ Thanh Vân cười lớn nói, lúc đến hôm nay hắn còn nghĩ tới lúc trước lần thứ nhất cùng Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành hắn nhóm gặp mặt. Nhưng là cũng là phụ thân để cho mình đi tìm. Không nghĩ tới cái này lớn thần giới, thật đúng là đụng đến. Hai người này tại vui vẻ trò chuyện, mà Nghịch Thần Tông bên kia, Thẩm Tử Kiếm nghe đến tin tức ngay lập tức, liền từ trong tông môn vọt ra. Sau khi suy nghĩ một chút, trực tiếp liền hướng Tử Tiêu Cung đi. Khoảng thời gian này nhưng làm hắn cho nín hỏng. Gia Lý trưởng bối không nhường ra đi, nói quá nguy hiểm, chiến đấu lại không giúp được gì, chỉ có thể cả ngày trong nhà bế quan. Đi Thủy Vân Tông bên kia quá xa, còn là trực tiếp tại Tử Tiêu Cung chờ lấy phù hợp. Bạch Vũ Triết chờ bên kia sự tình kết thúc về sau, khẳng định cũng là ngay lập tức hồi Tử Tiêu Cung, làm bay ra ngoài một hồi lâu về sau. Thẩm Tử Kiếm tại không trung sửng sốt, trọn vẹn 3 giây đồng hồ, sau đó quay đầu, bay hồi Nghịch Thần Tông. Đương thời hắn liền muốn cho chính mình một cái bàn tay. Đi Tử Tiêu Cung không phải có truyền tống trận sao? Vì cái gì muốn dựa vào chính mình bay? Ngại truyền tống trận quá nhanh quá thuận tiện sao? Thẩm Tử Kiếm nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là mình bị nhốt quá lâu, cho nên đầu óc cũng xuất hiện chút vấn đề. Tử Tiêu Cung Bạch Vũ Triết trong sân, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là vui đến phát khóc. Hai người bọn họ cũng chờ cực kỳ lâu, từ Huyết Nguyệt Ma Giáo phát động chiến tranh toàn diện về sau, bọn nàng cùng Bạch Vũ Triết ở giữa cũng rất ít có bồi bạn. Bọn nàng cũng vẫn luôn là chiến tranh tiền tuyến chủ lực một trong, mà Bạch Vũ Triết liền càng bận rộn, hoặc là xuất thủ đối phó Thiên Tà Ma Tôn, hoặc là liền là bế quan tu luyện, không có bất cứ lúc nào là nhàn rỗi, hận không thể một ngày xem như 10 ngày dùng, mà bây giờ, hết thảy đều sẽ muốn đi qua, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN